Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3640, trong động càn khôn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đan Ma, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mây không bên trên một tiếng quát lớn, giống như kinh lôi, dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú mà đi. Chỉ thấy tây nam phương hướng mây không bên trong, xuất hiện một đám mấy trăm vị võ giả đội ngũ. Người cầm đầu chính là một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên công tử. Thần thái kiêu căng, mũi vểnh lên trời. Ánh mắt lộ ra khinh miệt, quần áo bất phàm, hiển nhiên một vị thế gia công tử bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan Ma nhìn thấy người này, vì đó cười một tiếng. A, nguyên lai là Đồng Lương công tử. Đan Ma cười nhẹ cùng vị thanh niên này công tử chào hỏi. Lại dẫn tới trong Hắc La Lâm Hải rất nhiều võ giả kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn về phía vị thanh niên này công tử. Đáy lòng ngưng tụ, hắn cũng họ Đồng, Đồng Lương, Ngân Nguyệt Thành Đồng gia Đồng Lương công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông trời của ta, hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Thiên Phong Nhai chung quanh trong rừng lập tức truyền đến một mảnh tiếng thốt kinh ngạc. Mặc dù 10 phần lộn xộn, nhưng Lâm Bạch cũng nghe được tựa hồ lai lịch người này không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Lương sắc mặt đạm mạc, lạnh giọng mà nói. Đan Ma, người ở trong Ngân Nguyệt Thành lấy người sống luyện đan, xúc phạm thiên đạo. Ta Đồng gia tự nhiên không có khả năng để cho ngươi bực này vô pháp vô thiên ác đồ tiếp tục gây sóng gió. Hôm nay ta đến đây chính là muốn đem ngươi bắt về Ngân Nguyệt Thành. Trước mặt mọi người xử quyết, lấy tiêu Ngân Nguyệt Thành ngàn vạn võ giả cơn giận. Nghe thấy bực này chu tâm ngữ điệu, Đan Ma khinh thường khẽ cười nói. Đồng Lương công tử, lời này của ngươi nói đến liền không có trưởng bối gia tộc của ngươi như vậy có lực lượng rồi. Ngươi phải nói, muốn đem ta bắt về Ngân Nguyệt Thành. Trước mặt mọi người ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu ngươi Đồng gia cơn giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Đan Ma khóe miệng nhe răng cười bắt đầu, đôi mắt lộ ra một tia rào hoạt tầm mắt. Mặc dù Đồng Lương công tử có tam kiếp đạo tu vi, nhưng ngươi có thể bắt lấy ta sao? Ngươi có như vậy bản sự sao? Đồng Lương chân mày vẩy một cái, tựa hồ từ Đan Ma trong những lời này nghe ra ý khiêu khích. Lúc này Đồng Lương hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy từ Đồng Lương trước mặt hư không bên trong đột nhiên bay ra một đạo bình minh. Nghênh không hóa thành một thanh kiếm sắc bén vô song lưỡi đao. Phá không chém về phía Đan Ma mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm chi đạo. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tầm mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Đồng Lương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Lâm Bạch tu luyện phi kiếm chi đạo đến nay. Lần thứ nhất trông thấy có những võ giả khác thi triển phi kiếm. Phi kiếm kia phá không chém về phía Thiên Phong Nhai bên trên. Một đạo vạn trượng kiếm mang xé rách thiên địa mà xuống. Một kích phía dưới. Liền đem Thiên Phong Nhai chém thành mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Đan Ma tại cái này một kiếm rơi xuống thời điểm, liền đã sớm thoát thân mà ra. Đánh úp về phía cái kia trên vách đá dựng đứng trong động khẩu mà đi. Đồng thời Đan Ma thanh âm quanh quẩn mà đến. Nguyên bản hôm nay muốn cùng trong Hắc La Lâm Hải chư vị đồng đạo võ giả thật tốt làm một lần trao đổi. Thế nhưng là không nghĩ tới có Ngân Nguyệt Thành đồng gia võ giả nhúng tay. Vậy xem ra lưu cho mọi người chúng ta thời gian cũng không nhiều rồi. Muốn hối đoái La Sát Đan võ giả. Nhanh chóng đến đây. Quá hạn không đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan ma thanh âm từ lối đi kia bên trong truyền đến. Quanh quẩn tại Thiên Phong Nhai tất cả mọi người bên tai. Đáng giận, nhường hắn chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Lương mở ra bàn tay. Phi kiếm trở về, lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Huỳnh quang lập lòe, linh tính 10 phần. Kiếm phong chỉ hướng cái kia trong sơn động. Công tử, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đuổi, vẫn là không đuổi. Đồng Lương phía sau lão giả thấp giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự nhiên muốn đuổi, thật vất vả tìm tới hành tung của hắn. Tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Nếu là ta có thể bắt lấy hắn, mang về nhà tộc, đạt được những bí mật gì? Ta dĩ nhiên chính là gia tộc công thần. Chấm, Đồng Lương chân mày vẩy một cái. Lúc này bước ra một bước, nâng phi kiếm, thân hình tiến vào cái kia trong sơn động. Lão giả kia lập tức mang theo mấy trăm vị võ giả theo sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải muốn tới hối đoái La Sát Đan sao? Vậy còn chờ gì? Đi à, đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xông lên a, Thiên Phong Nhai chung quanh giấu ở trong rừng võ giả. Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút do dự không chừng. Có thể thiếu thêm suy nghĩ sau đó. Tất cả mọi người vẫn là làm ra một dạng quyết định. Tiến vào bên trong hang núi kia hối đoái La Sát Đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, từ bốn phương tám hướng trong rừng bay lượn mà lên bóng người. Thoáng như châu chấu che khuất bầu trời. Điên cuồng phóng tới cái kia trong sơn động. Bởi vì cửa vào quá nhỏ. Rất nhiều võ giả tại vào sơn động bên trong thời điểm. Còn phát hiện cãi lộn. Thậm chí còn ra tay đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đồng thời không có gấp đi vào. Mà là nhìn xem đi hướng cửa vào võ giả bên trong. Tìm kiếm lấy đồng dạng chỗ tồn tại. Tại một phương trong rừng rậm. Có hơn 50 vị võ giả chờ đợi ở đây lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng công tử. Tiến vào bên trong hang núi kia. Liền có thể đi tìm đan ma hối đoái La Sát Đan. Công tử vì sao còn tại lưu lại? Chẳng lẽ công tử tại Hắc La Lâm Hải bận rộn 3 tháng? Không lâu là vì hôm nay sao? Yến Canh đứng sau lưng đồng dạng. Nhìn thấy đồng dạng suy uy năng đi vào. Liền thấp giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng sắc mặt một mảnh lãnh khốc. Đôi mắt âm trầm. Đáy lòng hung tợn quát. Đáng chết, Đồng Lương làm sao cũng tới. Nếu để cho hắn phát hiện ta vụng trộm đến Hắc La Lâm Hải cùng Đan Ma làm giao dịch. Trở về nói cho cha ta biết. Còn đến mức nào? Thế nhưng là nếu là không đi. 3 tháng này thời gian chẳng phải lãng phí một cách vô ích sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Sát Đan A. La Sát Đan. Đồng dạng trong lòng lâm vào mãnh liệt dãy giụa. Hắn muốn đi đoạt được La Sát Đan. Đã tốt đột phá cảnh giới. Thế nhưng là hắn cũng không dám xuất hiện ở trước mặt Đồng Lương. Bằng không mà nói. Một khi Đồng Lương báo cáo gia tộc. Đoán chừng đồng dạng trở lại Ngân Nguyệt Thành về sau. Cũng phải nhận gia tộc nghiêm trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực bảo hộ đồng dạng Long Cương. Tựa hồ nhìn ra đồng dạng khó xử. Liền thấp giọng nói. Công tử cầm cái chủ ý đi. Nếu là không đi lời nói. Chúng ta lập tức trở về Ngân Nguyệt Thành. Để tránh phức tạp. Đồng dạng nhìn thoáng qua Long Cương. Do dự ánh mắt dần dần kiên định. Cắn răng một cái. Tầm mắt sắc bén. Mang theo võ giả. Vào sơn động. Hối đoái La Sát Đan. Nhất định phải nhanh. Đạt được La Sát Đan sau đó. Lập tức đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện. Đồng dạng không do dự nữa. Phi thân lên. Mang theo đám người cùng với con mồi của bọn họ. bay về phía sơn động, lóe lên liền tiến vào bên trong. Ở một bên hết sức chăm chú tìm kiếm lấy đồng dạng tung tích Lâm Bạch. Cũng trong nháy mắt này nhận ra đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Lâm Bạch thân hình biến mất tại cây rừng bên trên. Vào sơn động bên trong. Truy tìm đồng dạng mà đi. Nhưng bởi vì trong nháy mắt vào sơn động bên trong võ giả quá nhiều. Thông đạo đặc biệt chen chúc. Che kín bóng người. Nhường Lâm Bạch lập tức lại mất đi đồng dạng tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Móa, chen cái gì chen, từng bước đến. Hang động này thông đạo cứ như vậy lớn. Có thể chen đi qua sao? Đan ma này cũng là thiếu thông minh. Hang động này liền không thể làm lớn một chút sao? Cùng con kiến ổ một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đường hầm, Lâm Bạch nghe thấy rất nhiều võ giả đều đang chửi mắng đan ma. Ngôn từ tàn nhẫn tuyệt tình. Phảng phất cùng đan ma có thù giết cha đồng dạng. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Thể nội linh lực vận chuyển sinh ra một luồng lực đẩy. Đem phía trước hai bên võ giả trực tiếp ngang ngược đẩy ra. Thân phận lóe lên. Lâm Bạch lướt qua chen chúc đám người. Mặc dù bọn hắn kịp phản ứng nhưng cũng đã tìm không thấy Lâm Bạch bóng dáng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua chen chúc thông đạo sau đó. Lâm Bạch phát giác phía trước chính là một mảnh lớn như vậy quảng trường. Phảng phất đan ma đã đem dãy núi này nội bộ móc rỗng một dạng. Nơi đây trong quảng trường. Có thông đạo 108 đầu. Tất cả võ giả lựa chọn một đầu đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch đi vào trên quảng trường thời điểm. Đan ma thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh. Lâm Bạch nhìn thấy. Rất nhiều đi vào trên quảng trường võ giả đều đã phân biệt lựa chọn thông đạo. Không dằn nổi tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch tầm mắt khẽ quét mà qua. Rơi vào trong đó một đầu thông đạo trước cửa vào. Vừa vặn trông thấy đồng dạng thân hình tiến vào bên trong. Lâm Bạch liền lập tức có đuổi theo. Lách mình đưa vào đầu này chi mạch thông đạo bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cùng lúc đó, tại cái này dãy núi phần bụng nơi nào đó trong động phủ. Vừa rồi hiện thân đan ma. Ngồi xếp bằng. Ở trước mặt của hắn lơ lửng từng mặt tấm gương. Nổi lên bây giờ 108 cái lối đi bên trong võ giả cảnh tượng. Tới đi, đồng gia, coi như lão phu đánh cược tính mệnh, cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão phu phải dùng ta thời khắc hấp hối, cho các ngươi đồng gia sáng tạo một cái vĩnh viễn khó quên ác mộng. Đan ma cười gằn, đột nhiên hắn sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng không nhịn được phun ra máu tươi. Thần sắc lại lần nữa tái nhợt một phần. Nhưng hắn vẫn tại cười. Cười đến càng thêm dữ tợn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là người khác ở đây. Tất nhiên nhìn ra được. Đan ma. Không còn sống lâu nữa rồi. Mặc dù có thần đan diệu dược. Sợ cũng không thể cứu vãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.